Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, Đại Hạ Vương Thành. Ngoài miệng nói như vậy, Tiêu Nhiên nhưng trong lòng thì không như thế nghĩ. Chỉ là cảm giác cái này Tam tiểu thư có phải là có chút thần kinh không ổn định. Như thế tùy tùy tiện tiện liền lĩnh cái không rõ thân phận người về nhà, khó nói liền không sợ lĩnh trở lại là một ít mưu đồ gây rối người. Tiêu Nhiên như thế nghĩ là không sai. Bất quá trên thực tế, người khác là ép căn không lo lắng. Ở người khác xem ra, Tiêu Nhiên tu vi thực ở quá thấp, coi như thực sự là gây rối đồ. Không cần người khác xúc tu, tùy tiện một cái gia đình là có thể đem Tiêu Nhiên cho thu thập. Bởi vậy mới có thể như vậy tùy ý thu người khác tiến vào quý phủ. Bất quá cứ như vậy, nhưng vừa vặn giúp Tiêu Nhiên giải quyết việc cần kíp trước mắt. Những người khác cũng không để ý như thế nhiều. Tiêu Nhiên đáp ứng, những người kia trên mặt tức giận mới thoáng thu lại. Một bên Giang Đông Nguyên bản mặt không hề cảm xúc trên mặt, một lần nữa lộ ra ý cười tới. Này Tam tiểu thư lần thứ hai sâu sắc liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, sau đó xoay người bước vào xe ngựa, gầy gò thân ảnh biến mất ở Châu Liêm bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Khà khà, Tiêu Nhiên huynh đệ, người nhưng là hôn mê đã lâu. Đi, theo ta đi ăn một chút gì. Chờ Tam tiểu thư rời đi, Giang Đông một cái kéo qua Tiêu Nhiên, bay thẳng đến một bên khác đi đến. Hiện tại không quá là vào buổi trưa, bốn phía vừa không có lữ điếm loại hình, mọi người chỉ được mình làm chút đồ ăn ngon. Cho tới đại tiểu thư phía bên kia, nhưng là có chuyên môn phụ trách đồ ăn đầu bếp thao túng đồ ăn. Không cần bọn họ những người này qua quan tâm. Đông ca, đến, ngồi bên này. Tiêu Nhiên hai người vừa tới gần những người kia thao túng đồ ăn địa phương, nhất thời có người mở miệng bắt chuyện nói. Nghe được thanh âm, Giang Đông hơi hơi một ít, trực tiếp lĩnh Tiêu Nhiên hướng vị trí kia đi tới. Tiểu tử, ta tên Chu Hải. Tiếp theo, Tiêu Nhiên hai người vừa mới ngồi xuống, Tiêu Nhiên bên cạnh một cái nhìn qua hơn 30 tuổi trung niên nam tử liền đưa tay lấy ra một con gà nướng ném qua tới. Tiểu tử Tiêu Nhiên, đa tạ. Tiêu Nhiên nâng nhấc tay trên gà nướng, cũng không sợ có độc, trực tiếp kéo xuống một tảng lớn gặm cắn. Ân, vị đạo quả thật không tệ. Nướng thời gian cùng nước sốt thủ pháp cũng vô cùng khảo cứu a. Bôi một cái ngoài miệng mỡ đông, Tiêu Nhiên vui sướng hài lòng nói nói. Ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái người biết hàng a. Bọn họ tất cả đều là một đám ăn hàng, không thể một cái nhìn ra được đặc biệt. Đúng là ngươi liếc mắt là đã nhìn ra đến. Này Chu Hải nhíu mày lại, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên, vật này hẳn là nhờ tay hắn bên trong. Ha ha, Chu Hải am hiểu đồ ăn. Thường ngày chúng ta rất ăn nhiều ăn, đều là hắn làm ra đến. Chúng ta những này người thô kệch nào có như vậy nói nhiều cứu. Cũng là tiểu tử này yêu thích mua bán lại những này. Không nhìn ra đến ngươi tựa hồ cũng là ăn hàng a. Một bên, Giang Đông đem trong miệng ăn thịt nuốt vào, uống một ngụm lớn hương khí phân tán loại rượu sau, chỉ vào Chu Hải nói nói. Một bên những người khác cũng là vội vội vã vã gật đầu không ngớt. Hiển nhiên vô cùng tán thành lời nói này. Nghe được như thế nhiều người tán thưởng chính mình, Chu Hải trên mặt càng là mặt mày hớn hở, có vẻ hết sức cao hứng. Nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt càng là hợp mắt nhiều. Một bữa cơm ăn đến, Tiêu Nhiên đúng là cùng Chu Vi những người kia quen thuộc. Những người này đều không có quan hệ cái giá, chỉ là ăn xong bữa cơm, Tiêu Nhiên dễ dàng cho những người này xưng huynh gọi đệ. Không biết, còn tưởng rằng là nhiều năm bạn cũ đây. Đây chính là Đại Hạ Vương Thành. Nhìn trước mắt cao đến 20 trượng, hai bên thành tường căn bản nhìn không thấy bờ thành tường. Tiêu Nhiên nuốt nước miếng. Vương Thành hắn không phải không từng thấy, ngược lại còn gặp qua không ít. Thế nhưng không có một tòa có thể cùng trước mặt tòa này đánh đồng với nhau. Lúc trước Triệu Quốc tòa kia Vương Thành, so sánh cùng nhau, quả thực cũng là một chuyện cười a. Ở Tiêu Nhiên trước mặt tòa này, trên thành chỉ điêu khắc thành lượng lớn phức tạp phù văn. mỗi một cái phù văn trong lúc đó hô ứng lẫn nhau, thậm chí có phù văn nhìn qua liền ngay cả Tiêu Nhiên cũng không nhận ra. Cái này rất lợi hại, hiển nhiên là một tòa trận pháp, một tòa bao phủ toàn bộ vương thành to lớn trận pháp. Mặc kệ đây là quan hệ trận pháp, có thể bố trí như thế khoa trương, đã đủ khiến Tiêu Nhiên thán phục, không khỏi chính để Tiêu Nhiên cảm thấy chấn động. Không phải biệt, mà chính là một luồng khí thế, một luồng từ trong vương thành phát ra trùng thiên khí thế. Người bình thường, hay là vô pháp cảm nhận được, thế nhưng võ giả, đặc biệt là kiếm đạo võ giả, tuyệt đối có thể cảm giác được này cỗ mênh mông kiếm ý. Tiêu Nhiên huynh đệ, cảm nhận được. Tiêu Nhiên một bên, Giang Đông cười ha ha hỏi. Ha ha, kiếm ý rất đậm. Tiêu Nhiên sâu sắc thở ra một hơi, gật đầu ứng đạo. Lúc này hai người các cưỡi một thớt bảo mã đi ở phía trước. Ở hai người phía sau làm theo những võ giả khác. Hơi sau một điểm, mới là này hơn 10 chiếc xe ngựa. Khoảng cách Tiêu Nhiên tỉnh lại, đã qua 3 ngày thời gian. Ở 3 ngày nay bên trong, Tiêu Nhiên cũng đem cái này Đại Hạ Quốc Giang ra hiểu rõ ràng. Đại Hạ Quốc là địa cấp trong thế lực lục phẩm thế lực, trong thế lực người yêu thích võ đạo, thế nhưng người, nhưng là yêu thích đúc kiếm. Tiêu Nhiên ở Giang gia, nhưng là Đại Hạ Quốc Tam Đại Đỉnh Phong gia tộc chi nhất. Người trong gia tộc am hiểu đúc kiếm, gia tộc thế lực càng là trải rộng toàn bộ Đại Hạ Quốc. Thậm chí gia tộc trong lịch sử, còn có nhậm chức quá lớn Hạ Hoàng đế lưu giữ ở. Đại Hạ Hoàng đế, cũng không phải là đệ nhất truyền đệ nhất, mà chính là căn cứ thực lực và dân nguyện, lựa chọn đi ra. Vì lẽ đó, chỉ cần là mục đích chung, liền có thể trở thành Đại Hạ Quốc Hoàng đế. Đối với điểm ấy, Tiêu Nhiên đúng là vô cùng tán thành. Cái này Đại Hạ, có thể trở thành địa cấp lục phẩm thế lực, không phải là không có đạo lý. Giang gia chính là ở vào Đại Hạ trong vương thành. Cái này Tam tiểu thư tên là Giang Tuyết Nhi, là Giang gia đích hệ huyết mạch. Mặt trên còn có hai cái ca ca, mỗi một cái đều là bát giai cao thủ. Cái này Giang Tuyết Nhi, tuy nhiên tu vi không tầm thường, thế nhưng cùng nàng hai cái ca ca so với, nhưng thua kém không ít. Bất quá đây cũng là bởi vì cái này Tam tiểu thư không thích tu luyện đưa đến. Cùng Đại Hạ Quốc mọi người không giống là, người khác đam mê đúc kiếm, thậm chí lấy có thể đúc thành thần kiếm vì thế sinh mục tiêu cuối cùng. Mà Giang Tuyết Nhi, nhưng là yêu thích thao túng một ít văn phòng tứ bảo. Thậm chí còn yêu thích chế tác ăn mặc. Lần này ra ngoài, cũng là bởi vì tìm một ít tơ lụa trở về, mới vừa vặn đụng với Tiêu Nhiên. Liền ngay cả tu vi, cũng là bởi vì không muốn biến lão, mới hàng năm tu luyện 1-2 tháng đạt đến. Cái này, cũng là vì làm gì những cái kia sa phu như vậy kính nể cái này Giang Tuyết Nhi nguyên nhân. Năm phương 18, hàng năm thời gian tu luyện không đủ 1-2 tháng. Thế nhưng là đạt đến thất giai cửu trọng thiên đỉnh phong. Nếu là chịu chăm chú tu luyện, sợ là đột phá trở thành cửu giai chí tôn cường giả, cũng không phải là không thể được. Nói đến đây, liền không thể không nói một chút, tại đây địa cấp trong thế lực, đồng dạng có thể đứng sừng sững không ngã gia tộc, cũng có cửu giai cường giả tọa trấn. Hiện nay Đại Hạ Hoàng thất thái thượng hoàng, chính là một vị vừa nhường ngôi cửu giai nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả. Mà cái này Giang gia, tương tự có một vị đột phá đến cửu giai nhất trọng thiên chí tôn cường giả. Người này, cũng chính là Giang Tuyết Nhi gia gia. Toàn bộ Đại Hạ Quốc lục đại cửu giai cường giả bên trong một vị. Nhưng là không, cái này một cái Đại Hạ Quốc có thể có 6 vị cửu giai cường giả, đã là không tệ, còn lại, cơ bản đều là bát giai cường giả. Tại đây Đại Hạ, nếu như có thể lấy không tới 20 tuổi tuổi đột phá bát giai, trở thành bát giai võ giả, liền có thể xem như là tuyệt đỉnh thiên tài. Nếu là liền thất giai đều không có đạt đến, này nhiều nhất chính là một cái tam lưu phế vật thôi. Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Nhiên đã là như thế. Điểm ấy, cũng là để Tiêu Nhiên cười khổ không thôi địa phương. Nếu là mình tại đây linh khí dồi dào chỗ tu luyện, đột phá thất giai, coi như cửu giai cũng là bắt vào tay sự tình a.